Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 556. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, phập, một âm thanh vang lên. Không phải trên người cô, mà là nơi khác. Cô cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng vang lên mặt mình. Sau đó, rầm, một bóng người bị đá văng ra xa. Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, mang theo sự lo lắng tột độ. Khương Ngư, em có sao không? Có bị thương không? Xin lỗi, anh đến muộn rồi. Khương Ngư mở mắt ra. Trước mặt cô là Hoắc Diên Xuyên. Cánh tay anh đang cắm sâu con dao của Nhạc Hồng Linh. Máu đỏ chảy xuống từng giọt. Mà Nhạc Hồng Linh thì bị anh đá văng ra xa. Khóe miệng rướm máu, trông vô cùng chật vật. Khương Ngư sững sờ nhìn Hoắc Diên Xuyên. Gương mặt anh tái nhợt nhưng ánh mắt lại tràn đầy lo lắng. Trong lòng cô có chút phức tạp nhưng vẫn không thể che giấu sự kinh ngạc. Sao anh lại đến đây? Làm sao anh biết tôi ở đây? Hoắc Diên Xuyên nhìn cô đầy áy náy, giọng nói trầm thấp. Sau khi Nhạc Hồng Linh trốn thoát, bọn anh cứ nghĩ cô ta đã rời khỏi thành phố. Không ngờ cô ta vẫn lẩn trốn ngay tại Bắc Kinh. Hôm nay em ra ngoài mãi không về. Anh cảm thấy bất an. Sau đó điều tra thì phát hiện ra dấu vết của cô ta. Nên lập tức chạy tới. Không ngờ vẫn đến muộn. Anh nhìn những vết thương trên người Khương Ngư. Ánh mắt đau đớn. Thật xin lỗi. Đều là lỗi của anh. Em có đau lắm không? Khương Ngư nhìn anh. Trong lòng thoáng chấn động. Từ trước đến nay, cô chưa từng thấy Hoắc Diên Xuyên lo lắng đến mức này. Trong lúc Hoắc Diên Xuyên ôm chặt cô vào lòng, Khương Ngư cảm thấy bờ vai mình đã ướt đẫm. Thật may, em còn sống. Anh không dám tưởng tượng nếu mất em lần nữa. Xin em đừng rời bỏ anh. Tống Nghiên Tuyết ngồi co rúm một góc, vừa đau vừa sợ. Cô ta biết nếu Hoắc Diên Xuyên phát hiện ra mình định hủy hoại gương mặt của Khương Ngư, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Nhìn thấy cách anh đạp Nhạc Hồng Linh ngất xỉu, cô ta chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, run rẩy không ngừng. Khương Ngư khẽ vỗ lưng Hoắc Diên Xuyên, nhẹ giọng, không sao, may mà anh đến kịp. Nhưng lời chưa dứt, cô bỗng thấy Nhạc Hồng Linh đang nằm trên sàn lại mở mắt. Không biết cô ta lấy khẩu súng từ đâu, khóe môi nhếch lên một nụ cười độc ác. Đi chết đi, con tiện nhân, cẩn thận, Khương Ngư hét lên hoảng hốt. Hoắc Diên Xuyên gần như phản ứng theo bản năng, quay ngoắt lại, trong tích tắc, anh ném mạnh con dao nhỏ trong tay về phía Nhạc Hồng Linh. Lưỡi dao cắm thẳng vào trán cô ta, kết liễu hoàn toàn, nhưng cùng lúc đó, tiếng súng vang lên. Viên đạn đã xuyên qua ngực Hoắc Diên Xuyên. Hoắc Diên Xuyên, Khương Ngư nhìn thấy máu loang lổ trên áo anh. Cả người như cứng đờ. Anh không được chết. Anh nghĩ tôi sẽ cảm kích anh sao? Ai bảo anh cứu tôi? Cách chương.